như đang mượn vở ghi chép giữa giờ của các bạn cùng lớp vậy. Em nhờ tao đi giết gã thầy chủ nhiệm kia. Khái niệm về cái chết đã hình thành trong đầu tao khi tao được 5 tuổi. Chết chóc đại diện cho một mùi thối cực đoan. Tao không hề do dự gì, đồng ý ngay lập tức. Trong thế giới cản cỗi của tao, em là một phần không thể thiếu. Trời đã khuya, em mặc vào bộ quần áo hở hang, dụ thầy giáo chủ nhiệm vào một con hẻm vắng. Canh ngay lúc cả hai sắp lên đỉnh, tao lấy gậy sắt đập một phát vào đầu thầy chủ nhiệm. Nói thật nha, tao không hề biết cơ thể con người lại yếu ớt đến như vậy. Tao đập mạnh hết mức, thầy giáo tắt thở ngay mà không hề có bất cứ phản kháng gì. Chúng tao đã lấy hết đồ đạc trên người thầy, bao gồm có điện thoại di động đến ví. Sau đó tao đốt quần áo của thầy, rồi giấu xác vào bãi rác ở sau con hẻm, vì chẳng ai đến quét dọn khu vực ấy cả. Thầy chủ nhiệm mất tích, cảnh sát đến trường điều tra, nhưng chẳng ai nghi ngờ gì đến tao và em cả. Vì phủi sạch mối quan hệ, em hiếm khi liên lạc với tao. Em không hề liên lạc tao mãi đến khi người ta tìm ra thi thể của thầy chủ nhiệm. Lúc đó em sợ lắm, còn muốn đi tự thú nữa. Dù tao khuyên can thế nào thì em vẫn chẳng chịu nghe lời. Hết cách, tao đành chôn em ở mảnh sân phía sau nhà mình. Tao không thể sống nếu thiếu em được. Tao muốn ở bên cạnh em y hệt như ngày xưa từng ngồi bên cạnh ông nội. Hơn nữa, đến lúc này thì không có ai đến quấy rầy chuyện tao và em nữa rồi. Chương 370. Lần chỉ điểm đầu tiên. Ngay cả trong số những kẻ sát nhân này, Điền Đăng cũng thuộc dạng đặc biệt. Động cơ phạm tội của gã khác với động cơ của những người khác. Tôi sẽ không chỉ trích gã từ quan điểm của một người ngoài cuộc, cũng sẽ không cố gắng hiểu gã từ góc nhìn của bản thân. Cuộc sống mà, ai cũng ít nhiều mắc một hội chứng bệnh thần kinh tiềm ẩn. Chẳng qua là căn bệnh của Điền Đăng rất nghiêm trọng, trong khi gã không biết mà thôi. Trên ghế điện, Điền Đăng đã kể xong câu chuyện của bản thân, và ánh mắt của mọi người đối với gã cũng đã thay đổi. Sau khi kéo mạnh hai lần, Điền Đăng cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm ra. Đôi mắt ẩn chứa sau lớp mỡ kia dường như đang chất chứa một nụ cười khó hiểu. Có vẻ như được chia sẻ từ những trải nghiệm này với người khác là một điều khá thú vị. Vặn vẹo cơ thể to béo của mình, Điền Đăng số 5 rời khỏi ghế điện, thở hổn hển trở về ngồi bên cạnh số 4 Vương Vũ Thuần. Làm anh sợ muốn chết. Dường như anh nghe thấy âm thanh của dòng điện đi qua lỗ tai luôn đấy. Gã quàng bàn tay đồ sộ của mình qua vai Vương Vũ Thuần. Vốt cho anh đi. Chờ qua lượt của anh là nơi này chẳng còn sự vụ gì liên quan đến mình nữa. Anh với em về phòng riêng, chờ đợi kết quả là được rồi. Bị Điền Đăng bắt lấy bả vai, Vương Vũ Thuần đờ đẫn ra, nhưng cũng không nói gì. Tao thật may mắn khi được gặp mọi người ở đây. Mong mọi người vote cho tao nhé. Điền Đăng nhếch miệng cười ngượng ngùng, để lộ ra hàm răng sứt mẻ. Nếu đặt nụ cười này lên khuôn mặt của một học sinh trung học khác, sẽ chẳng ai có ý kiến gì. Nhưng đây là một tên biến thái bị thiểu năng trí tuệ. Sẽ không có một ai dám tiếp nhận nụ cười ấy cả. Sau nửa phút, không có ai xung quanh bàn tròn bầu cho gã, kể cả Vương Vũ Thuần. Tất cả mọi người đều im lặng. Điền Đăng cảm thấy có gì đó sai sai. Bèn nắm lấy vai Vương Vũ Thuần. Số 4. Chúng ta là liên minh cơ mà. Anh đã vote cho em rồi, còn gì nữa? Sao em lại còn do dự? Anh làm em đau đấy. Vương Vũ Thuần dùng hết sức lực đẩy Điền Đăng ra. Cô rời khỏi chỗ ngồi, chạy đến chỗ trống ở ghế số 2 rồi ngồi xuống. Tao chưa bao giờ hứa sẽ vuốt cho cậu. Cậu cẩn thận ngẫm lại về cuộc đối thoại giữa chúng ta đi. Tôi chưa bao giờ hứa như thế. Tất cả gì chỉ do cậu tưởng tượng viển vông mà thôi. Sau khi nói huỵch tuệch ra, Vương Vũ Thuần không tiếp tục che giấu vẻ chán ghét trong mặt nữa. Cô lấy tay cọ mạnh nơi bị điền đằng chạm vào, hận không thể xé rách lớp da đó xuống. Phanh! Hất ghế dựa ngã xuống đất, điền đằng dường như không thể tin được tình huống này. Gã đứng thờ hồn hển bên cạnh bàn, lồng ngực nhấp nhô kịch liệt, sau đó đấm mạnh xuống mặt bàn tròn. Số 4, tôi cho cô thêm một cơ hội nữa, vote cho tôi ngay. Ông đừng có mơ, lá phiếu này là chìa khóa sống sót của tôi đêm nay. Tôi không thể giao mạng sống của mình vào tay cậu. Vương Vũ Thuần cởi cúc áo ở vị trí cổ, quay sang nhìn vào các người chơi nhóm kế tiếp. Chỉ cần bất kỳ ai trong số các anh sẵn sàng vote cho tôi một vé, tôi sẵn sàng dâng hiến một vé vote của mình và cả cơ thể này cho người đó. Tôi hứa đấy, tôi là diễn viên điện ảnh. Tôi sẽ phục vụ người đó bằng tất cả những skill điệu nghệ mà mình từng học qua. Hơn nữa, nếu tôi có thể còn sống, tôi sẽ trả cho người đó thêm 1 triệu nhân dân tệ, coi như thủ lao hỗ trợ. Vương Vũ Thuần nói rất dứt khoát. Cô ấy là một hot girl, có tiền bạc, có thể trở thành một người hầu đáng tin cậy. 3 điều kiện này thậm chí còn làm tôi hơi động lòng. Người phụ nữ này không đơn giản. Đầu tiên, cô ấy dùng sự thiếu hiểu biết của Điền Đăng để lấy phiếu vote. Nếu cô ấy có thể nhận thêm được 1 phiếu vote nữa, chắc chắn lọt vào top 5. Do đó cô ấy đã sử dụng 1 phiếu vote của mình để thuê mướn một tay đánh thuê mạnh mẽ bảo vệ bản thân trong tình huống hiện tại. Trong hội trường kín kẽ này, vẻ đẹp của cô ấy cũng là một loại tiền vốn. Cùng với lời hứa rằng cô ấy sẽ thưởng hàng triệu đồng tiền mặt nếu còn sống, rõ ràng là tỷ lệ thành công rất cao. Kế hoạch quá hoàn hảo. Vương Vũ Thuần, vốt cho tôi ngay. Đừng ép tôi giết cô. Điền Đằng run rẩy toàn thân, sắp bùng nổ vì tức giận. Tuy nhiên, không ai để ý đến gã cả. Mọi người nhìn gã bằng ánh mắt không hề thương tiếc, chỉ bao hàm toàn sự mỉa mai. Tôi chỉ lắc đầu không lên tiếng. Tôi không muốn xen vào chuyện giữa họ, nhưng chuyện phiền toái lại cứ tìm đến tôi. Chân mình lại bị ai đó chạm vào. Tôi nhận ra một cảm giác mềm mại truyền đến từ bắp chân. Hóa ra đùi của Vương Vũ Thuần đã dán sát vào chân tôi ngay lúc này. Cô nhìn tôi bằng một đôi mắt đầy ướt át. Anh trai số 12, anh và em hợp tác nhé. Đêm nay em sẽ là của anh, cả phiếu vote, cả cơ thể này của em nữa. Mày dám à? Đôi mắt nhỏ của Điền Đằng sắp lồi ra ngoài luôn rồi. Gã cầm ghế ném về phía Vương Vũ Thuần. Cứu tôi với. Vương Vũ Thuần hét lên, la khàn cả giọng. Tôi không có hứng thú. Tôi không định ra tay. Hiện tại vẫn chưa đến lúc tỏ rõ lập trường. Đừng tìm tôi không giúp được cô đâu. Vương Sư ở số 1 cũng từ chối thẳng thừng. Điền Đằng trợn to đôi mắt tỉ hí nhìn Vương Vũ Thuần. Vốt 1 phiếu cho tôi vẫn sẽ bảo vệ cô. Khi ra ngoài, tôi cũng không cần 1 đồng xu nào của cô cả. Vương Vũ Thuần sợ đến mức không dám ngồi một chỗ. Cô ôm ngực chạy đến phía bên kia trước bàn tròn, lộ rõ cái vẻ rối rắm như tờ vỏ. Vốt cho tôi ngay. Điền Đằng số 5 giống như một con dã thú bị thương vậy. Dù gã rất béo nhưng khá khỏe, lúc này bèn nâng cái ghế lên cao. Ánh mắt đáng thương của Vương Vũ Thuần khiến người ta xót xa. Cô gần như tuyệt vọng, nhưng khi sắp sửa bất lực chuẩn bị đáp ứng Điền Đằng, chợt có một bàn tay nào đó vòng qua eo cô, ôm cô vào lòng. Số 9 à? Vương Vũ Thuần cuối cùng cũng được cứu, coi như đã tìm được chân mệnh thiên tử cho chính mình. Tựa vào ngực gã số 9, trông cô hệt như một con hồ ly ngoan ngoãn. Cảm ơn anh, em và anh hợp tác nhé. Kể từ lúc này, em hoàn toàn thuộc về anh. Chỉ cần anh bảo đảm mạng sống cho em thôi. Được. Gã số 9 rất kiệm lời. Đây là lần đầu tiên gã lên tiếng. Tôi liếc sang gã số 9. Kẻ này mặc một bộ quần áo phổ thông, có một vẻ ngoài rất bình thường, là kiểu người sẽ sớm lẩn khuất nhanh chóng vào đám đông đấy. Gã số 9 không nói nhiều, nhưng phản ứng của Điền Đăng lại khiến cho mọi người khó hiểu. Gã run lên vì tức giận, nhưng không dám làm phiền người số 9. Điền Đăng đặt mạnh cái ghế về phía sau, rồi ngồi trở lại vị trí cũ với một khuôn mặt u ám. Điền Đăng không dám đụng đến gã đó sao? Đó là người có mùi tối nồng nặc nhất ư? Cái kẻ trông rất bình thường này lại là người nguy hiểm nhất trong số chúng ta. Nghe có người nói chuyện, vì trong lòng vẫn canh cánh mối hận vừa rồi, Điền Đăng hung hăng nhìn chằm chằm gã số 9. Tên này là người đứng thứ 3 trong số những kẻ có mùi thối nồng nặc nhất. Không những thế, đó đều là mùi xác chết. Mùi xác chết phụ nữ đấy. Khi nghe gã nói điều này, Vương Vũ Thuần sa sầm cả mặt. Vớ vẩn, làm méo rồi có chuyện mùi xác chết khác nhau giữa nam và nữ chứ? Anh bị biến thái à? Vương Vũ Thuần chửi bới Điền Đăng thậm tệ, trong khi gã số 9 tỏ vẻ không quan tâm cho lắm. Chẳng biết kẻ này đang suy nghĩ cái gì trong lúc ôm chặt lấy Vương Vũ Thuần. Hai người còn đang tranh cãi thì tiếng chuông báo động chợt vang lên. Tôi nhận ra thời gian trôi nhanh, bèn cúi đầu nhìn điện thoại. Còn 10 phút nữa, sao đột nhiên có chuông báo động vậy? Mọi người yên lặng nhìn về phía chiếc ghế điện. Trên màn hình hiển thị, ngoại trừ kết quả vote, nơi ấy bỗng xuất hiện thêm một đoạn nội dung. Trò chơi đã kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ. Bây giờ các bạn có 10 phút để xác định ai là sát thủ. Theo nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số, người bị chỉ điểm là sát thủ phải ngồi vào ghế điện để xác minh danh tính. Bất kể người đó có phải là sát thủ hay không, người bị chỉ điểm ấy đều bị điện giật. Nếu người đó là sát thủ, trò chơi kết thúc. Mọi người sẽ nhận được thuốc giải độc và phương pháp rời khỏi đây. Nếu người đó không phải là sát thủ, trò chơi vẫn tiếp tục. Thời gian xác minh danh tính là 10 phút. Đến 2 giờ, nếu không có ai ngồi lên ghế điện, lần chỉ điểm này sẽ bị hủy bỏ. Trò chơi vẫn tiếp tục. Tất cả mọi người đều thấy đoạn thông báo trên màn hình. Người bị tập thể chỉ điểm cần phải ngồi vào ghế điện để xác minh danh tính của mình. Bất kể đó có phải là sát thủ hay không, kẻ đó đều bị điện giật chết. Đây thực là một cơ chế bảo vệ cho sát thủ cơ mà. Mặc dù luật chơi nói rằng thiểu số phải phục tùng đa số, nhưng chỉ cần số lượng không quá chênh lệch, bên bị chỉ điểm có thể dùng bạo lực để từ chối ngồi lên ghế điện. Bằng cách này, khó mà xác định được danh tính. Vì vậy, chỉ cần kẻ giết người không quá ngu ngốc, không khiến tất cả mọi người đồng loạt căm ghét, gã sẽ có thể nhẹ nhàng tránh khỏi lượt chỉ điểm này. Cách gọi là quá trình chỉ điểm và tìm ra ai là sát thủ trên thực tế không khác gì việc ban tổ chức khuyến khích những người tham gia giết trong lẫn nhau. Đây là một âm mưu. Tôi không dám lên tiếng trước, dù thực sự muốn vote một phiếu chỉ điểm sát thủ cho gã số 6. Gã số 6 cũng nhìn tôi. Ai cũng rõ một biết sự thật rằng gã thợ săn sẽ bắn ngay con chim đầu đàn cơ mà. Thế nên gã chỉ gần nhẹ giọng rồi quay đầu sang chỗ khác. Có 3 lần chỉ điểm, lần lượt vào 2 giờ, 4 giờ và 6 giờ sáng. Cứ 4 người sám hối sẽ có một lần chỉ điểm tập thể. Kẻ tổ chức đã nắm bắt rất tốt thời gian đấy. Vương Sư phát biểu. Bản thân gã không muốn lãng phí cơ hội này, nhưng lại sợ bị dư luận đẩy lên, bắt mình làm con tốt thí. Thế nên nói xong câu đó, gã không dám tiếp tục lắm lời. 10 phút trôi qua trong nháy mắt, nhưng không ai lên tiếng.

Mỗi khi mà có chuyện thì Vũ Cường sẽ lựa đọc và có thể phục vụ mọi người một cách sớm nhất. Còn bây giờ thì Vũ Cường xin chúc mọi người có một giấc ngủ ngon. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào khung giờ đọc truyện 22 giờ mỗi tối và 11 giờ trưa mỗi ngày trên kênh của MC Vũ Cường nhé. Còn bây giờ thì xin chào.